Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, cái này phút chốc. Không có ai lại cười nhạo bọn họ hai cha con. Bởi vì bọn họ là so với ảnh còn muốn đẹp trai hạ nhẫn. Trong hình ảnh, Maito Gai đổi thành một loại kỳ quái tư thế nằm úp sấp quỳ trên mặt đất. Trên người đỏ như máu, hơi nước càng sâu. Lục đạo Madara đi qua Rinnegan có thể thấy được. Trái tim của hắn ở trên huyệt vị lực lượng trở nên yếu đi. Nhưng còn lại địa phương biến đến càng mạnh. Xem ra tiếp theo đánh chính là cuối cùng. Một. Tích. Móc lửng. Đám người nhìn thấy. Tuy là bọn họ biết trong hình ảnh quanh thân đỏ ngầu nam nhân chính là Maito Gai. Thế nhưng bởi kỳ biến hóa quá lớn. Vẫn là khó có thể tin. Mãnh thú sao? Bọn họ nhìn lấy trong hình ảnh cái kia giống như là toàn thân đều ở đây thiêu đốt nam nhân lẩm bẩm. Minato, huyết quản hiện lên ở trên mặt dáng vẻ giống như là tiên thuật mặt phổ giống nhau. Đây chính là bát môn độn giáp cửa chót nhất tử môn sao. Coi như cách hình chiếu cũng hiểu được thật mạnh. Orochimaru nhìn chằm chằm hình chiếu. Lưỡng thê loại sinh vật tựa như đầu lưỡi hưng phấn ở khóe miệng liếm láp. Đây chính là cởi ra nhân thể bắt môn lực lượng sao? Đem nhân loại tiềm năng toàn bộ phóng thích. Loại lực lượng này thực sự là cùng chú ấn cùng với tiên thuật giống nhau vật thú vị. Hắn cười đến, thanh âm khàn khàn trầm thấp, khiến người ta phía sau phát lạnh. Làng sương mù ninja nhóm nhìn lấy hình chiếu theo bản năng khốn. Rồi miếng nước bọt, nếu như đúng như vậy ra hòa. Đừng nói bọn họ vân ẩn nhẫn đao thất nhân chúng. Coi như là Mizuki đại nhân cũng liền tại nghĩ như vậy thời điểm. Trong hình ảnh truyền đến tương lai Kakashi tiếng lòng. Uế thổ Uchiha Madara từng suýt nữa giết chết ngũ ảnh. Mà lục đạo Madara càng là khiến người không cách nào địch nổi. Cùng tên gia hỏa như vậy chiến đấu. Ngươi quả nhiên là một rất giỏi gia hỏa. Móc lửng, suýt nữa giết chết ngũ ảnh. Không thể nào đâu. Cái kia Kazekic không phải là hắn bên cạnh sao? Lại nói thôn chúng ta ảnh. Làm sao lại dễ dàng như vậy bị đánh bại? Không phải. Mỗi cái thôn tình báo bộ nhắc tới. Căn cứ các loại dấu hiệu phân tích. Nếu như là Uchiha Madara cộng thêm huế sĩ chuyển sinh không già không chết chakra vô hạn lực lượng. Ngũ ảnh chiến bại có khả năng rất lớn. Onoki nhìn lấy hình chiếu. Hắn cùng Hokage có thể là vài cái ảnh bên trong thực sự được gặp Uchiha Madara nhân. Thực lực đó bọn họ ngũ ảnh đồng thời xuất kích tỷ số thắng bao lớn hắn thật đúng là không dám sợ. Thế nhưng trong hình ảnh cái kia gọi Maito Gai nam nhân xác thực không thể coi thường. Hắn có đánh bại Madara khả năng. Trong hình ảnh Maito Gai lực lượng đem bốn phía đá lớn chấn được vọt lên. Quanh thân đỏ như máu vũ khí từng bước hóa thành có hình. Đó là đầu, quá kinh người, màu đỏ sậm hoàn lông, con mắt lớn màu vàng óng, cá sấu lớn như vậy miệng, không giận tự uy. Trong hình ảnh Maito Gai hóa thành sinh vật khả năng đã siêu việt mãnh thú cấp bậc. Cái kia đang đối với lục đạo Madara gầm thét. Cổ xưa, trong truyền thuyết chỉ tồn tại ở cực đông phương không biết lĩnh vực cái loại này tên thần thú. Long, màu đỏ sậm xem phim nhân dừng một chút, nhìn chằm chằm hình chiếu diệp ra hai chữ, đế vương cấp bậc thần thú, lúc này đối diện lục đạo Madara rít gào, nó cũng không tán thành lục đạo Madara trở thành thần, cũng không tán thành từ hắn thống trị cái này thế giới. Trong hình ảnh Madara giống như một kẻ điên, đối mặt cảnh tượng này, hắn nói ra khỏi khủng bố vấn đáp câu hỏi cùng đáp án. Như vậy chakra, móc lửng, ta tán thành ngươi, móc lửng, ở thể thuật phương diện, sở hữu cùng ta đã giao thủ nhân chung, không có ai so với ngươi càng thêm ưu tú. Một, Maito Gai, ta Madara nguyện xưng ngươi là tối cường. Nguyên lai đây chính là khủng bố vấn đáp câu hỏi, cùng với bên ngoài đáp án, ngạo mạn, tự phụ, điên, không thể nói lý. Đây là lúc này mọi người đối với Madara nhận thức, nhưng kết hợp mỗi cái thôn tình báo. Như vậy lục đạo Madara thực lực đã vượt qua xa ngũ thôn hình bóng tổng hợp mấy lần. Thậm chí mấy chục lần, gấp trăm lần, có thể cùng tên gia hỏa như vậy chiến đấu. Đạt được hắn tán thành, hình chiếu mặc dù không có lần nữa phát hình, nhưng xem phim nhân trong đầu đều rối rít nổi lên một cái trong thống khổ dày vò. Ở cuối xe thân ảnh, cùng với hắn cười đối với từng cái khinh thường hắn người nói. Đa tạ các ngươi thanh nguyên. Ngoặc kép, còn có đáp lại Kakashi lúc nói cái câu kia. Ta gọi Maito Gai, sau này sẽ trở thành so với ai khác đều muốn lợi hại nam nhân. Nhìn lấy trong hình ảnh người nam nhân kia rít lên một tiếng. Màu đỏ sậm thương long phát sinh tuyên cổ kéo dài long ngâm. Maito Gai nhằm phía Madara quá trình bị hình chiếu thả chậm gấp mấy trăm lần không ngừng. Viễn cảnh phương thức vừa lúc có thể để cho xem phim nhân xem tinh tường long thần toàn cảnh. Hùng sư tử một dạng dùng phía sau tóc mai đầu. Hùng lộc giống nhau trương dương có lực cự giác. Lấp lánh hữu thần thú đồng sinh trưởng ở cự giác phía dưới. Không giận tự uy lưỡng đạo dâu dài sinh trưởng ở như cá sấu một dạng miệng trên mũi. Cái kia long sở hữu cự đại quanh co thân thể. Lân nhà đầy quanh thân. Nó khí thế cuộn trào mãnh liệt. Nghênh địch đi trong khí thế mang theo chế tài lực lượng. Long ngâm hầu như chấn động điếc sở hữu xem phim người lỗ tai. Thậm chí không ít người theo bản năng làm bưng tai động tác. Thật nhanh. Móc lửng chấm than. Một. Trong hình ảnh Uchiha Madara phát hiện, cái kia sức mạnh to lớn đến liền không gian đều bị vặn vẹo. Quá nhanh, cái kia lục đạo Madara cư nhiên đều không biện pháp có hành động. Bát môn độn giáp chi trận lực lượng toàn bộ khai hỏa thời điểm. Chỉ bằng vào nhân loại thể thuật là có thể làm được vặn vẹo không gian loại chuyện như vậy sao? Cái này không từ khiến người ta nghĩ đến, bọn họ loài người cực hạn đến cùng ở đâu? Lục đạo Madara cái loại này tự khoe là thần nhân cũng ở bị lực lượng của nhân loại áp chế. Động quật bên trong Uchiha Madara căm hận chính mình thương giả. Hắn căm hận làm tay Hashirama cường đại. Khát vọng siêu việt hắn. Thắng được hắn. Hắn phẫn nộ ho khan. Trong hình ảnh cái kia gọi Maito Gai nam nhân tại sao lại giống như Hashirama không thể nào hiểu. Được hắn. Vì sao toàn bộ thế giới đều muốn làm địch nhân của hắn? Rõ ràng hắn mới, chỉ có thể làm thần cải biến cái này thối giữa thế giới không biết Uchiha Madara vẫn còn ở dựa vào đệ. Nhất Hokage lực lượng tham sống sợ chết. Konoha ẩn thôn nhân nhìn lấy hình chiếu. Bọn họ cũng đều biết đây là Maito Gai một kích tối hậu. Dạ khải, long thần gầm thét cắn nuốt cái kia lục đạo Madara. Sledpot một cước hung hăng từ đá vào không cách nào tránh né lục đạo Madara trên người. Điệp oa, mọi người thấy lục đạo Madara một ngụm nùng huyết diệp ra. Đi qua hình ảnh thấu thị, bọn họ cũng nhìn thấy khải xương đùi hoàn toàn nát bấy. Đồng dạng hoàn toàn nát bấy còn có Uchiha Madara bên trái nửa người. Long thần cắn hắn, đưa hắn hướng về sau đẩy ra mấy ngàn thước. Toàn bộ hình chiếu chấn nhiếp nhân tâm. Cái kia tràn ngập uy nghiêm lực lượng long thần ở cảnh hoang tàn khắp nơi trên mặt đất thúc lục đạo. Madara xẹt qua. Chỉ là khí lãng đều đem những người khác phủ định đi ra ngoài. Cái kia long thần còn không có muốn dừng ý tứ. Bởi động tác quá nhanh. Trong chớp mắt đã đến ở ngoài ngàn mét gỗ lớn căn bộ. Hung hăng va vào bên trên. Trong hình ảnh lần nữa truyền đến thuộc về trí nhớ bối cảnh thanh âm. Thời đại thiếu niên khải thanh âm. Ta gọi Maito Gai. Sau này sẽ trở thành so với ai khác đều muốn lợi hại nam nhân. Móc lửng. Năm đó cái kia tiểu quỷ. Hắn làm xong rồi à. Không sai, hắn làm xong rồi. Chuyện gì xảy ra. Ngay cả chúng ta loại này Tonomura người đều bị cảm động. Mau đưa cảm tình thu. Chịu đựng không cần cảm tình. Là nói tai. Nhưng là chấm ngoặc kép. Không ai nói rõ được ninja rốt cuộc là thế nào xuất hiện. Rõ ràng có võ sĩ là đủ rồi. Là cái gì thời gian ninja thay thế võ. Thập cùng đủ nhẹ trở thành trong chiến tranh xông lên phía trước nhất đạo cụ. Uy, đó là cái gì? Mau nhìn trong hình ảnh. Màu đỏ nguyệt. Con chấm ngoặc kép. Mọi người thấy hình chiếu, trong hình ảnh cũng không phải là dưới bầu trời đêm đoàn tụ sum vầy, ngược lại là lộ ra âm lãnh cùng quỷ dị màu sắc. Đêm khuya, nguyệt quải thượng trên cao, huyết hồng sắc ánh trăng soi sáng đại địa, cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất. Phải không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu lần chiến tranh quỷ dị, gỗ lớn không có lá cây cùng chi mầm đột ngột từ mặt đất mọc lên, một số gần như thông thiên trụ hình dáng trên gỗ lớn chỉ sinh trưởng lấy một đóa hoa. Hồng nguyệt chiếu rọi xuống, vi vi có thể thấy rõ màu tím cánh hoa. Đây là một đóa hoa bao, nhưng cảnh tượng này đã không khó khiến người ta suy đoán nụ hoa nở rộ thời điểm sẽ là như thế nào quỷ dị cùng yêu chữa. Dạ Khải một cước kia đem lục đạo Madara đưa ra mấy ngàn thước. Ở trên gỗ lớn, khí lãng đem gỗ lớn chu vi trăm mét hướng về sau chuyển rời. A độc viên kia nhìn qua chỉ có một căn tựa như gỗ lớn, không chút sứt mẻ yên vụ đi qua. Những thứ kia bị khí lãng vén được người ngã ngựa đổ, ninja nhóm nỗ lực đứng lên. Lý, Gai lão sư, Móc lửng, Kakashi, đây chính là Khải một kích tối hậu. Hắn tả hữu quay đầu tìm kiếm. Ra sao? Móc lửng, lúc này xem phim nhân cũng khẩn cấp biết kết cục. Madara đâu? Khải đâu? Thắng sao? Nhìn không thấy. Trong hình ảnh yên vụ quá lớn. Chờ một chút, dường như thấy được. Cái kia là toàn bộ thế giới các đại xem phim khu nhìn lấy trong hình ảnh cái kia nằm ở trong phế. Tích nam nhân, lần lượt không nói gì. Hắn giống như là một thây khô. Trên người màu da cam huyết mạch vết tích vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Nhưng người đã mất đi sinh mệnh cuối cùng một phần ý thức. Tùy ý nằm ở trong phế tích. Không có đóng lại con mắt, hai mắt trắng dã. Bởi vì bát môn độn giáp cuối cùng một môn là giải phóng tự thân toàn bộ lực lượng. Nhiệt độ cao bốc hơi lên huyết dịch cùng mỗi một chỗ xương cốt. Vân da, nội tạng, da thịt. Sở dĩ cho dù là lân cận tử vong, Mai Tô Gai trên người mạo hiểm nhiệt độ yên vụ, chỉ là sinh mệnh chi hòa tát. Khói mù này giống như là trên chiến trường khói thuốc súng. Để lúc này xem phim nhân nhớ tới gần nhất mỗi tràng chiến tranh sau cảnh tượng. A, y trong hình ảnh truyền tới thô trọng tiếng thở. Chẳng lẽ là cái kia lục đạo Madara còn sống? Trong hình ảnh từng bước cho thấy lục đạo Uchiha Madara bộ dạng. Nửa người đã hoàn toàn tiêu thất. Hoa dâm mà bay nổ tóc hiện ra giống như là chán trường lão nhân. Nửa cái khuôn mặt cũng giống là bị người lột lớp ra. Thế nhưng, để cho người ngạc nhiên, là hắn biến mất nửa người đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa sinh. Trưởng, đây chính là người một dạng lực lượng sao? Thậm chí ngay cả như vậy công kích cũng không có giết chết hắn. Xong, chấm ngoặc kép, tương lai cũng bị như vậy một cái kẻ điên thống trị. Đừng nói phổ thông ninja, liền Onoki cùng Hiruzen Sarutobi đều muốn tuyệt vọng. Ha ha, khạc, khạc, xem ra, sông tránh bên trong Uchiha Madara cũng thở hổn hển vài giọng điệu mới có thể tiếp tục nói rằng. Xem ra thiên quả nhiên vẫn là hướng về ta bên này. Tsukuyomi vĩnh cửu, sớm dạ hội chiếu khắp đại địa. Ho khan khạc, khạc, Hắc Zetsu ở bên cạnh nứt ra một ngụm răng cá mập miệng. Nội tâm trào phúng Uchiha Madara là một ngốc tử, giống như một quân cờ giống nhau bị hắn lợi dụng triệt để. Bị Nguyệt Chi nhãn kế hoạch an bài rõ ràng, ngoài miệng lại nịnh hót lấy. Đúng, Madara đại nhân, hắn nói, Nguyệt Chi nhãn kế hoạch sẽ thành công. Tsukuyomi vĩnh cửu sẽ chiếu khắp đại địa. Mẫu thân sẽ được thả ra. Đến lúc đó mới là ngươi sau cùng giá trị. Indra, trong hình ảnh lục đạo Madara lại còn cười được. Ha ha ha ha, kém chút bị ngươi người này giết chết. Móc lửng, Khải, Mai Tô dài nhìn lấy trong hình ảnh cái kia Khải chân phải. Giống như là thiêu đốt qua than củi hóa thành cho nát bấy. Cái kia nơi buồng tim chakra đã nhỏ bé mấy không thể nhận ra. Hắn nhìn lấy trong hình ảnh vẫn không có bị giết chết địch nhân. Nói cho nhi tử, Khải, không cho phép vì tương lai chính mình bi thương. Rõ ràng nói như vậy, Mai Tô dai cái này cảm tính nam nhân chính mình xác thực khóc. Là, vâng, đúng, ba ba, ta tuyệt không bi thương. Đồng dạng, Mai Tô Gai cũng theo chảy xuống dòng biển lệ. Chỉ là lần này, người xung quanh không tiếp tục cười nhạo bọn họ hai cha con. Bọn họ thậm chí muốn vì trong hình ảnh trước sau chết đi hai cha con vỗ tay. Ủng hộ, một cái vì làng, một cái vì thế giới. Coi như là chưa có hoàn toàn đem địch nhân giết chết. Đó cũng là đem hết toàn lực thể hiện rồi vĩnh viễn không buông tha ý chí. Cũng đem phần này ý chí truyền thừa tiếp. Ba ba, ta là có thể trở thành là trong hình ảnh như vậy, ninja cảm thấy tự hào. Thiếu niên Khải nắm tay. Rất tốt, kế tiếp cũng muốn khẩn trương huấn luyện. Chờ ngươi đạt được thể năng yêu cầu. Ba ba tùy thời có thể giao cho ngươi bát môn độn giáp. Đương nhiên chỉ có thể là môn thứ nhất. Những thứ khác sau này hãy nói. Tiễn, người chung quanh sửng sốt. Uy uy Mai Tô Gai, ngươi sẽ không đã học được bát môn độn giáp đi. Mai Tô Gai ngượng ngùng xoa xoa đầu. Bất quá tạm thời còn không mở đến bát môn. Ngoặc kép chấm than. Vậy ngươi bình thường vì cái gì? Chấm ngoặc kép, vì cái gì không phải thăng làm thượng nhẫn ninja? Thậm chí đối với bọn họ những thứ này trung nhẫn vênh mặt hất hàm sai khiến trách cứ cũng không để. Ý chút nào, Mai Tô Gai nhìn lấy con trai phát đính thấp giọng nói. Ta là tên nam nhân hèn yếu. Hắn xoa xoa Mai Tô Gai đầu. Ta muốn bảo vệ đồ đạc ở nơi này. Sở dĩ mặc dù là không lên chiến trường, vẫn làm hạ nhẫn cũng không cái gì. Nhớ tới phía trước trong hình ảnh, Mai Tô Gai cảm thấy kiểm tra ba mất mặt. Mà Kakashi lại cho ra cái nhìn bất đồng, Khải. Bất luận thời điểm nào, ta vẫn kiên trì khi còn bé câu nói kia. Đến từ tương lai Kaka lưỡng đạo, ngươi và ngươi lão ba, đều là ta đã thấy đẹp trai nhất ninja. Mặt nạ Obito, lời này, chính mình dường như đối với Kakashi cũng đã nói. Trong hình ảnh, lục đạo Madara nói, mặc dù là như nến tàn trong gió. Nhưng ngươi xác thực lấy lòng ta, cho rằng tạ lễ ở ngươi hóa thành cho tàn trước, liền do ta tên địch nhân này tới giết chết ngươi đi. Móc lửng, hình chiếu bên ngoài, Konoha ẩn thôn lại dồn dập theo Kakashi lời nói. Lần lượt quát, ta đã thấy đẹp trai nhất ninja, không sai. Coi như là hạ nhẫn, cũng là so với ảnh còn muốn đẹp trai ninja. Uy, về sau ở chúng ta Konoha. Ở cuối xe chính là vĩnh viễn không chịu thua ý tứ. Tối cường cần cầu tiếng người huyên náo. Vượt qua trong hình ảnh lục đạo Madara đem cầu đạo ngọc đánh úp về phía người nào chết Mai Tô Gai. Liền tại người nào đó tiếng kia tối cường ở cuối xe vĩ. Chữ còn không nói được tiếng nào thời điểm. Đâu, móc lửng, viên kia cầu đạo ngọc bị người. Bị một cái tóc vàng thiếu niên ninja đá một cái bay ra ngoài. Ngoặc kép chấm than, là ai? Mỗi cái thôn ninja khiếp sợ nhìn lấy trong hình ảnh đột nhiên xuất hiện tranh y thiếu niên. Đến từ tương lai Hatake Kakashi cùng Uchiha Obito hai mắt trợn to. Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina khẩn trương nắm chặt y phục. Thượng nhẫn ninja Kakashi nhếch miệng than nhẹ nói. Thật là, mỗi lần đều cùng Minato lão sư giống nhau chạy tới cứu chàng. Chấm ngoặc kép, người chung quanh nhìn về phía hắn. Kakashi nhìn chằm chằm trong hình ảnh quen thuộc lại bóng người xa lạ nói. Mới, chỉ có, Diệp tối cường ở cuối xe kẹp. Uzumaki Naruto, hôm nay cập nhật, một, ở cuối xe. Lăn lộn tương đương cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tương đương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt,